Chương 489, vẽ mặt. Khá tốt nha, tốc độ dĩ nhiên đuổi kịp ta, xem ra thực lực của ngươi lại có một chút tăng lên đâu. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân biến thành trường đao cánh tay, hướng mình chém qua đây sau đó, cũng là trong nháy mắt hướng về phía sau tránh khỏi. Ở mị sổ tịt hướng về phía sau đi tới sau đó, tên kia địch nhân công kích liền trong nháy mắt chém không, sau đó sẽ ngẩng đầu nhìn đến mị sổ tịt thời điểm, mị sổ tịt cũng đã xuất hiện tại hắn ở trước mặt. Đồng thời vào lúc này mị sổ tịt nắm đấm đã sắp muốn tiếp cận hắn mặt bộ. Nhưng là bây giờ tên địch nhân kia phát hiện đã là khuya lắm rồi, cho nên ở mị sổ tịt nắm tay đánh vào trên mặt hắn cái kia phút chốc, hắn vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng. Lần này vừa vặn, mị sổ tịt nắm đấm trực tiếp đánh vào tên kia địch nhân trên mặt, bên kia địch nhân trong nháy mắt hướng về phía sau lật tốt lăn lộn mấy vòng, cuối cùng đụng ở tại trên một cây đại thụ. Người cái này nhân loại thật là sơ ý sơ xuất điểm. Ở chém không sau đó không phải trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng, vẫn chờ địch nhân ở trước mặt ngươi xuất thủ lần nữa sao? Mị sổ tịt đang nhìn tên kia té xuống đất địch nhân, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân nỗ lực từ dưới đất đứng lên, lúc này hắn trên mặt đã nhiều hơn một cái túi lớn, sau đó đỏ phừng phừng. Sau đó tên kia địch nhân cứ nhìn mị sổ tịt cau mày nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quỷ kế đa đoan. Xem ra ta chiến đấu kế tiếp nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất định đừng lại như thế sơ ý khinh thường, làm không cẩn thận ta còn thực sự sẽ chết ở trong tay của ngươi đâu. Tên kia địch nhân ở nói hết về sau liền lấy tay nhẹ nhàng mà đụng một cái chính mình. Trên mặt cái kia bọc lớn, kết quả hắn lấy tay đụng tới thời điểm liền lập tức đau tê lưu một cái. Dựa vào, thật là quá đau, thực sự không biết ngươi đến tột cùng là tu luyện như thế nào tới mức này. Hơn nữa lực lượng của ngươi còn lợi hại như vậy. Tên địch nhân kia ở thương thương và chạm trên mặt mình bọc lớn sau đó, liền quay đầu hướng mị sổ tịt lớn tiếng nói. Nói xong tên kia địch nhân lại một lần nữa hướng mị sổ tịt bên này vọt tới, lúc này đây tốc độ của hắn rõ ràng biến nhanh, vào lúc này cánh tay hắn cũng không có biến hóa thành, mà là biến hóa thành so với quả đấm của mình lớn hơn gấp 3 quả đấm to, sau đó liền hướng mị sổ tịt điên cuồng công kích qua đây. Không thể không nói thực lực của ngươi thật sự chính là một chút xíu biến nhanh đâu. Bất quá ngươi cái này công kích dường như đối với ta là không có tác dụng. A mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân triển hiện ra công kích sau đó, cũng là đối mặt nụ cười đối với tên kia địch người nói. Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao cũng hơn đánh cũng không đến phiên ngươi được rồi. Hơn nữa, nếu như ta quả đấm này bắn trúng lời của ngươi, ngươi nhất định sẽ bị thương. Đồng thời bị thương còn không nhỏ đâu. Này mặt nhân đang nghe mị sổ tịt lời nói sau đó, cũng là mặt mang nụ cười khinh thường, đối với mị sổ tịt nói rằng, chính ở bên kia địch nhân điên cuồng phát tiết vậy nằm đấm, lập tức phải tiếp xúc được mị sổ tịt thời điểm, mị sổ tịt thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh, sau đó liền nhanh chóng xuất thủ hướng tên kia địch nhân đánh tới. Cứ như vậy, kết quả hai người bọn họ nắm đấm cùng một chỗ va chạm rất nhiều. Không thể không nói ngươi tên tiểu quỷ này nắm đấm thật đúng là được cứng rắn đâu, đánh nhiều quyền như vậy, tay của ta cũng nhanh muốn không chống nổi. Tên kia địch nhân ở cùng mị sổ tịt bình thời điểm, dĩ nhiên hết ý nói ra lời ấy. Vào lúc này mị sổ tịt nghe Cát Lâm lời nói sau đó, cũng là trong lòng nghĩ đến, không có khả năng à, quả đấm của ta căn bản không có như vậy cứng rắn, đến phiên thân thể hắn ra hư cái gì rồi sao, còn là nói hắn đang cố ý giấu giếm cái gì.